Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, thứ mở ra tiên phủ cửu thanh trùy thủ. Quân Ngự Hàn, ngươi cùng cha bọn họ cùng nhau trở lại. Chúng ta trước đi một bước, Chu Thuần nói xong. Đối thượng quan vô ý dung tay làm dấu mời. Sau đó mấy người dẫn đầu ly khai. Quân vương gia, ngươi mau theo sau. Chúng ta không có việc gì, Chu Bách Phú nhìn người bên cạnh. Trong lúc nhất thời không biết nên dùng cái gì xưng hô. Thuần Nhi cùng Bảo Bảo hai người đủ ứng phó những người này. Nhạc phụ đại nhân, chúng ta đi thôi, Quân Ngự Hàn khóe miệng cong lên cái độ cung. Hắn có thể cảm giác đi, Chu Bách Phú là thật quan tâm Chu Thuần, vì thế hắn không có lý do gì bản mặt cho hắn nhìn. Chu Bách Phú cả người đều run rẩy một chút, sau đó liên tiếp gật đầu. Đoàn người cũng rất nhanh về tới Chu Phủ. Chu Thuần quen thuộc về tới ỉ Mai Các, ở đây sở hữu bầy biện cũng không có thay đổi. Mặc dù không có người ở, nhưng là lại như cũ là không nhuốm bụi trần. Chu Thuần đứng ở viện nội, nhìn trước mắt từng cọng cây ngọn cỏ. Trong lòng nhất thời cảm giác ấm áp, vài người ở đình nội ngồi xuống. Thượng quan vô ý liền bắt đầu nói đến đây một chút năm chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, bọn họ sở dĩ tìm Chu Thuần, hoàn toàn là bởi vì nàng là tiên đoán trung thần tiên cư truyền nhân. Nàng sau khi xuất hiện, kia tiên phủ sẽ một lần nữa mở ra, thành công tiến vào tiên phủ, liền đại biểu cho bán giác bước chân vào thần cấp. Vì thế, bọn họ mới có thể nóng lòng tìm được nàng, mà muốn đi vào tiên phủ, thì lại là muốn tập đủ cửu thanh trùy thủ. Hiện tại tiên kỳ ngũ phương thế lực người dẫn đầu, trong tay cũng có một thanh trùy thủ, chân bảo các có một đem, luyện khí tháp cùng luyện đan tháp cộng đồng có một đem, hải vực có một đem. Mà cuối cùng một phen thì lại là đến nay không có hình bóng. Chu Thuần trong lòng một trận, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên kia đem theo nàng xuyên qua được hậu. Cùng nàng chôn cùng thanh trùy thủ kia, nàng túc cảm thấy hơi câu dẫn ra cái độ cung. Sau đó nói, dựa vào cái gì, các ngươi dựa vào cái gì nhận định ta chính là mở ra tiên phủ then chốt. Thượng quan vô ý cân nhắc rất lâu, tựa như thực tướng cáo. Lúc trước thần tiên cư hai vị thần cấp tiền bối sau khi phi thăng. Tiên phủ cửu thanh trùy thủ liền chia làm 9 phương hướng bay đi. Đến nay hơn 1.000 vạn năm, mọi người biết, chỉ có bát đem, cuối cùng một phen, đến nay đều không tìm được. Các vị đại nhân suy nghĩ, cuối cùng một phen hẳn là ở trong tay ngươi. Hơn nữa, chúng ta cũng đã từng nghe nói, vũ khí của ngươi, chính là một thanh trùy thủ kia. Chỉ sợ các ngươi là phải thất vọng, thanh trùy thủ kia, đã ở sương mù dày đặc trong rừng rậm, bị kia chỉ lão, vương, bát cấp đoạt đi, Chu Thuần cũng không có ngốc như vậy. Hiện tại nàng căn bản cũng không biết sự tình đích thực giả. Nàng cung thượng quan vô ý lần đầu gặp mặt, đối phương lời nói là thật hay giả, nàng còn cần nghiệm chứng, như thế nào sẽ ngốc như vậy đem thanh trùy thủ kia cấp lấy ra. Sương mù dày đặc rừng rậm, lão vương bát, thượng quan vô ý thức lặp lại lời nàng nói. Chu Thuần gật gật đầu, sau đó vẻ mặt áy náy nói, xem ra còn phải phiền phức thượng quan huynh, cùng những người đó nói một chút, ta là có thanh trùy thủ, thế nhưng lúc trước bị tinh vẫn môn cùng với thiên nguyên môn ép trốn tiến sương mù dày đặc rừng. Rậm hậu, cùng bên trong yêu thú thời điểm chiến đấu. Bị đoạt đi cướp đi trùy thủ, chính là kia chỉ lão vương bát. Đúng vậy, ta còn nghe khác yêu thú. Xưng hô hắn vì sao huyền lão, Chu Thuần không chút do dự gật gật đầu. Sau đó song quyền nắm chặt, vẻ mặt phẫn nộ, sinh động như thật nói thế nào đại chiến thực nhân hoa vương. Thế nào đại chiến hồ ly tinh, thì thế nào gặp gỡ giao long, gặp gỡ huyền lão, lại bị cướp đoạt trùy thủ sự tình. Hết chương.